Chương 1959, các ngươi vui vẻ là được rồi, bổ canh ba. Gào bộ dáng lệch đầu của con trai quá manh, Diệp Hoản Hoản không nhịn được xoa xoa đầu của tiểu tử. Đúng đúng đúng, chính là hắn, bà bối, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Thành công đổi lấy mẹ vớt ve Đường Đường híp mắt một mặt vui vẻ. Nghe đến đó, Đường Đường sững sờ, mang đầu nhỏ hỏi, mẹ, ngươi gì tình biệt luyến rồi sao Diệp Hoản Hoản? Khúc khúc khắc khúc, Diệp Hoản Hoản ho khan thật lâu mới châm xuống. Nàng cảm thấy nhất định phải cho hài tử tạo một cái hình tượng tốt, nhất là bây giờ đã xác định Tư Dạ Hàn chính là cha ruột của Đường Đường bà bối, tuyệt đối không thể để cho hắn cảm thấy chính mình cùng cha ruột hắn quan hệ không tốt. Vì vậy, Diệp Hoản Hoản gấp vội mở miệng nói, khục khục, làm sao sẽ, mẹ vẫn là yêu ba ba ngươi nhất đấy, nhưng là, lần trước tại phố thức ăn ngon, ta cảm thấy mẹ ngươi thật giống như có chút thích Tu La Chủ, mẹ một mực đang ở nhìn hắn. Đường Đường mở miệng, Diệp Hoản Hoản không khỏi lệ rơi đầy mặt, không hổ là Tư Dạ Hàn sinh, quá thông minh rồi, ta không phải là, ta không có hắc, đừng nói nhảm, làm sao có thể chứ, thật ra thì đi là như vậy, hiện tại ba ba người không phải là tại Hoa Quốc, không có biện pháp theo chúng ta gặp mặt, sao ta nhìn thêm Tu La Chủ mấy lần chỉ là vì ừ Vọng Mai Chỉ Khát. Diệp Hoản Hoản rốt cuộc tìm được một cái lý do. Vọng Mai Chỉ Khát nghe nói như vậy, Đường Đường vẻ mặt nhỏ dường như rất là một lời khó nói hết. Mới vừa còn luôn miệng không cùng kẻ ngu chơi, Đường Đường bảo bối gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy Diệp Hoản Hoản, đúng đúng, chính là như vậy, mẹ ngươi rõ ràng cho thấy vừa ý hắn rồi. Đi một bên Dịch Thủy Hàn nhữ mày nói một câu. Đường Đường bảo bối nhất thời nghiêm túc mở miệng, không cho ngươi nói mẹ như vậy. Diệp Hoản Hoản, không cho khiêu khích cảm tình mẹ con chúng ta, Dịch Thủy Hàn, là ta chưa nói, các ngươi vui vẻ là được rồi, không nghĩ tới tranh cái khó lại sẽ ngoài ý muốn gặp phải Đường Đường. Diệp Hoản Hoản nắm chặt cơ hội cùng tiểu bảo bối trò chuyện thật lâu, mãi đến Dịch Thủy Hàn đã bắt đầu đổi người. Đường Đường cũng không thể ở bên này đợi quá lâu, còn muốn trở về nhiếp gia, Diệp Hoản Hoản lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lại cách vách biệt thự, Diệp Hoản Hoản tắm rửa một cái, nằm trên giường. Không nghĩ tới những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đều đổi tới Độc Lập Châu tới cũng còn khá, nàng bên này có bắp đùi ôm, hữu kinh vô hiểm. Khoảng thời gian này nàng lấy được lượng tin tức thật sự là quá lớn, nàng đang nằm ở trên giường sửa sang lại suy nghĩ, ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một tia chớp, theo sát chính là sấm chớp rền vang, ùng ùng bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Đệt làm sao đột nhiên hạ xuống mưa to rồi, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, nhìn lấy những bóng cây đó phản chiếu tại trên cửa sổ giống như quỷ ảnh, còn có quỷ khóc sói tru tiếng gió đáng sợ như vậy, Diệp Hoản Hoản da gà đều sắp nổi lên rồi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đèn đỉnh đầu còn đột nhiên tắt rồi, vốn là nàng vẫn còn mắng Bạch Phong là một cái ngu ngốc, thích ở tại loại địa phương quỷ quái này. Vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Phong chính là nàng mình chính là đứa ngốc kia. Nguyên bản nàng đã sắp thích hứng chỗ quỷ quái này rồi, nhưng sấm chớp rền vang này, thảm nhất là còn bị cúp điện, độ khủng bố trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần được không. Diệp Hoản Hoản quả quyết lấy điện thoại di động ra cầu cứu, vốn chuẩn bị theo không sợ mình gọi mấy người qua tới thêm can đảm một chút, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, con miệng nó, bình thường những người đó đều là đem nơi này làm thành núi đao biển lửa, căn bản không dám bước vào một bước. Không có một cái dựa được đấy. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản sáng lên, đột nhiên vang lên. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Hoản Hoản sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp đem điện thoại di động ném ra, ném mấy cái hiểm hiểm tiếp lấy, một giây kế tiếp thấy rõ tên người gọi đến lao bản xưởng giấm Độc Lập Châu bổ canh ba.